Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, trăm năm sau gặp lại. 4.000 chữ, nói chung là vì xây dựng một cái tùm hoàn cảnh. Toàn bộ phòng thẩm vấn vốn là có vẻ âm u, tia sáng cũng rất là ảm đạm, ẩm ướt không khí, trống rỗng, chỉ có đơn giản bàn ghế trang trí. Lại sau đó chính là màu xanh đen vách tường, thô ráp gang ghế ngồi bóng người thần bí kia, ngã nhào trên đất gray, bị lôi kéo nghiêng trên bàn, mài nước dấu vết chậm rãi mở rộng giấy trắng, những này cộng đồng tạo thành một bức hình ảnh kỳ lạ. Giờ khắc này, kia núp ở hình ảnh góc, chấn động không ngớt gray run rẩy âm thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Bởi vì Trình Lâm âm thanh quá thấp. Càng bởi vì trước mắt hắn nằm ở cực đại trong khiếp sợ. Sở dĩ nhiên không hề nghe rõ vừa nãy câu kia than thở. Ngồi ở hình phạt ghế ngồi Trình Lâm bình tĩnh mà nhìn cái này tuấn tú tinh linh một mắt. Bỗng nhiên cười cười, nói, không có gì, không nghe rõ sao, cũng tốt, vậy coi như chưa từng nói đi. Trình Lâm thầm nghĩ, thông qua Gray phản ứng. Hắn có thể xác nhận Eru còn sống sót, đồng thời hiện nay vẫn cứ ngồi ở đại thần quan vị trí. Điều này hiển nhiên là cái tin tức tốt, không chỉ có là cố nhân gặp lại, càng là sẽ cực kỳ thuận tiện hắn thu được sinh mệnh chi chủng hành động. Đương nhiên, này còn cần càng nhiều xác nhận, dưới cái nhìn của hắn, ổn thỏa nhất phương thức kỳ thực hẳn là lén lút lẻn vào tinh linh vương đô. Bắt cóc cái tinh linh đến tuân hỏi rõ hiện nay trong thành tình huống. Sau làm tiếp xuất hành động, mà không phải giống như vậy một dạng đơn giản thô bạo. Lẫn vào tù phạm đội ngũ, tiến vào thủ vệ tùm vương đô, lại mượn thẩm vấn cơ hội, thông qua Gray liên hệ Eru. Này cố nhiên hiệu suất cực cao, nhưng cũng muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là... hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy, một mặt là cân nhắc đến hình chiếu tồn tại thời gian có hạn. Đặc biệt là lần này hình chiếu diện tích rất lớn, đi đường liền cần tiêu hao đại lượng thời gian. Nếu như chậm rãi chủ tính, khó bảo toàn sẽ không bỏ qua thời cơ. Một cái khác trọng yếu nhân tố chính là, hắn trước sau đang lo lắng thập tam ti cùng tinh linh vương đình gặp mặt sự. Toàn cầu có 6 cái hình chiếu, 6 tòa vương đình, Trình Lâm hiện nay không có năng lực đi chăm nom còn lại quốc gia cùng trong khu vực tình huống. Nhưng hạ quốc cái này, hắn cho là mình có thể thử nghiệm làm chút tranh thủ hòa bình nỗ lực. Tinh linh vương đình cùng thập tam ti một khi gặp mặt. Kết quả chỉ có 2 cái, hoặc là hòa bình, hoặc là chiến tranh. Trình Lâm không có cách nào xác định sẽ là một loại nào. Nhưng hắn tự đáy lòng hy vọng là hòa bình bất luận là một cái hạ quốc người. Vẫn là làm tinh linh tộc đã từng người cứu vớt. Một khi khai chiến, chính là không chết không thôi. Trình Lâm không muốn nhìn thấy tinh linh tộc gặp phải nhân loại tàn sát. Huống hồ, nếu như chỉ từ người tu hành phương diện đến nhìn. Tinh linh vương đình sức chiến đấu không hẳn liền so với đặc lý ti kém. Nhớ tới đại tinh linh đẳng cấp thực lực cũng đã tương đương với nhân loại cao cấp cường giả rồi. Vì trước, hai cái thế giới chính thức tiếp xúc, cũng sản sinh có thể phát sinh đối kháng trước. Hắn cảm giác mình nếu như có thể cùng Eru hội hợp. Có lẽ có thể ở trong trận giao chiến này làm một ít thử nghiệm. Đem cán cân hướng hòa bình một mặt nghiêng một ít, lắc đầu một cái, đem lo âu trong lòng cùng tính toán dứt bỏ. Hắn một lần nữa nhìn về phía trên đất Gray thần quan. Mở miệng nói, ta biết ngươi trong lòng có thật nhiều nghi vấn. Đáng tiếc có mấy lời ta chỉ có thể cùng Eru trò chuyện. Ngươi có thể thay ta liên hệ nàng sao? Rất khẩn cấp, lúc này, Gris cuối cùng chậm rãi bò lên. Hắn có chút quẫn bách chống ma pháp trượng của mình, là chính mình vừa nãy thất thố mà kinh hoàng khó xử. Đương nhiên, trong lòng nồng nặc nhất vẫn là đối với trước mặt phạm nhân thần bí này ngạc nhiên. đối phương hiển nhiên là dị thế giới sinh vật, lại dĩ nhiên hiểu được tiếng tinh linh. Ta vậy thì đi bẩm báo đại thần quan. Grut hô hấp dồn dập, hắn mơ hồ cảm giác mình khả năng tiếp xúc đã sợ cái gì ghê gớm, bí ẩn. Là một người thông minh, hắn quả đoán từ bỏ tiếp tục gặng hỏi dự định, mà là thẳng thắn dứt khoát ném câu này. Sau tràn ngập kiêng kỵ nhìn Trình Lâm một mắt, cẩn thận chuyển thân thể, dọc theo phòng thẩm vấn góc tường một đường đi tới cửa không biết vì sao. Mặc dù cái này tù phạm người đeo cấm ma thủ khảo, nhưng là Gray nhưng dù sao có loại dự cảm, những xiềng xích này rất khả năng căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Có lẽ, người bí ẩn này vốn là cố ý bị tóm lại đây. Gray đánh bậy đánh bạ đoán được một chút chân tướng. Cong cong, một tiếng kéo ra cửa sát. Hắn lắc mình mà ra. Đối đứng ở ngoài cửa bọn thủ vệ nói tiếng, thủ tại chỗ này. Không cho phép bất luận người nào ra vào. Sau hắn cường trang chấn định dọc theo hành lang. Đã nắm một cái cong. Bảo đảm mình đã biến mất ở cửa các vệ binh trong tầm nhìn. Gray lúc này mới bước nhanh chân. Đem áo choàng nhấc lên, mang theo pháp trượng một đường dọc theo thềm đá lao nhanh. Hắn muốn lập tức bẩm báo đại thần quan. Ủng ụp, một chiếc hoa lệ xe từ trong hoàng cung được xuất ra. Dọc theo rộng rãi con đường, hướng ra phía ngoài thành khu đi đến. Lái xe chính là cái kia tuổi trẻ tế tự điện người hầu. Trong buồng xe, tác chỉ có Eru một người. Nàng ngồi ngay ngắn trong buồng xe gian, đồ trang sức, pháp trượng toàn bộ hợp quy tắc để ở bên người. Hai mắt nhắm nghiền, trong tay ma sát tế tự thánh điển màu nâu đen phong bì. Quen thuộc nàng người mới sẽ biết, động tác này mang ý nghĩa nội tâm của nàng bất an. Eru tâm rất loạn, cái cảm giác này đã có đem gần trăm năm không xuất hiện nữa quá. Vì sao loạn đây? Bởi vì đồ gặp biến cố thế giới. Bởi vì những kia dị thế giới không biết ý đồ đến sinh mệnh. Bởi vì căng thẳng thành thị. Bởi vì những kia rất dễ dàng liên tưởng tới năm đó trận kia đại tai kiếp bất an. Không, đều không phải. Nàng hai tay nâng lên sách vở, rất nghiêm túc mà đem ôm ở ngực, dán ở tim vị trí. Nàng có thể cảm nhận được một loại nào đó trong cõi u minh hô hoán. Trong đầu, không gián đoạn hiện ra rất nhiều đoạn ngắn. Có chút là trước đây không lâu trong đại điện nhìn thấy những kia có liên quan với dị giới sinh vật. Hình ảnh, có chút càng xa xưa. Đại khái đến từ chính hơn 100 năm trước. Eru rất thấp thỏm. Loại này thấp thỏm từ nàng lần thứ nhất nhìn thấy có liên quan với những kia dị thế giới sinh vật. Bên ngoài thời điểm liền sản sinh, không có người biết được những hình ảnh kia đối với nàng tạo thành dáng dấp ra sao xung kích. Các đồng liêu chẳng qua là cảm thấy những kia dị thế giới sinh vật cùng tinh linh giống nhau đến 7-8 phần, nhưng là hầu như không có người biết được một sự thật là tà thần đại nhân cũng là như vậy dung mạo. Nhân loại cùng tinh linh nhất hiện ra sai biệt đại khái chính là lỗ tai. Mà Eru biết, tà thần đại nhân cũng có một dạng ngắn lỗ tai. Ở trong thôi diễn thời điểm, cùng Trình Lâm tiếp xúc gần gũi quá tinh linh rất ít. Logga cùng Margaret chỉ là gặp mặt một lần, còn cách không xa khoảng cách. Sở dĩ, bao quát Logga ở bên trong tinh linh đối với tà thần thân thể chi tiết nhỏ hầu như không biết gì cả. Nhưng là Eru làm sao sẽ không biết? Nàng khoảng cách gần cùng Trình Lâm tiếp xúc qua lâu như vậy. Sở dĩ, đang nhìn đến nhân loại dáng dấp chớp mắt, nàng liền liên tưởng tới tà thần. Cái này cũng là làm nàng tinh thần hoảng hốt nguyên nhân thực sự. Nàng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó trong cõi u minh vận mệnh. Lần này biến cố, lại có hay không cùng sớm đã biến mất hơn 100 năm tà thần đại nhân có quan hệ. Nàng căng thẳng, thấp thỏm, bất an, kích động, mờ mịt, nếu là năm đó Eru, có lẽ ở trong nháy mắt đó thì sẽ kêu lên sợ hãi. đem chính mình suy đoán ở trong đại điện nói ra. Bất quá bây giờ Eru từ lâu thành thục không ít, nàng không có lộ ra sự thiệp vị kia thần linh, nàng không thể không cẩn thận. Ở loại tâm tình này bị hành hạ, nàng rốt cục vẫn là không nhẫn nại được, tuân theo trong nội tâm loại cảm giác nào đó. Đến nơi này, đại nhân, chúng ta đến, thùng xe ở ngoài, tuổi trẻ, phu xe, mở miệng nói, đồng thời kéo căng dây cương, xe cộ ngừng ổn. Eru mở hai mắt ra, thả xuống sách vở, đem đồ trang sức cùng ma trượng đeo tốt, lúc này mới cất bước đi ra. Ở một bọn binh lính nhóm đã kinh ngạc, lại tôn kính trong ánh mắt, hướng đi giam giữ tù binh kiến trúc. Đại thần quan nghĩ muốn đích thân nhìn những tù binh kia, lập tức dẫn đường. Tuổi trẻ người hầu cáo mượn oai hùm, xoa eo, mệnh lệnh, gác cổng quan quân lúc này hành lễ. Phải, nhưng mà liền ở hắn phất tay tránh ra cửa lớn thời điểm, mấy người bỗng nhiên liền nhìn thấy từ trong sân chạy ra một cái có vẻ hốt hoảng, cấp bách bóng người, là Gray. Người hầu kinh ngạc, thân ảnh kia tựa hồ cũng nhìn thấy bên này, thế là trực tiếp ra tốc chạy tới, hướng về phía Eru hô to, đại thần quan, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoặc kép, bên này, nơi này, hắn đang ở bên trong. Hắn tiếng tinh linh rất thông thạo, không có để lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ là yêu cầu gặp ngài. Ta cảm thấy việc này có quan hệ trọng đại, bên trong lộ ra quỷ dị, sở dĩ không có tùy tiện hỏi kỹ, lập tức đi ra ngoài bẩm báo ngài. Mờ tối trong hành lang, âm lãnh, chật chội, chất gỗ bức tường có không ít địa phương sinh ra chấm mốc, còn có một chút tổn hại. Liền ở đây căn cũ kỹ trong kiến trúc, Gray đầu đầy mồ hôi vừa giải thích chi tiết nhỏ, vừa dẫn Ru đi vào địa lao. Ngươi làm rất tốt, Eru mặt không hề cảm xúc, lấy một vị cao cao tại thượng đại thần quan nên có tư thái, nói, đây là hẳn là. Gray tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Liền ở bên trái số một phòng thẩm vấn, hắn đang ở bên trong. Eru nhìn thấy gian phòng kia, phòng thẩm vấn bởi công dụng đặc thù, sở dĩ cách âm vô cùng tốt. Giờ khắc này, trông coi binh sĩ nhìn thấy đại thần quan đến đây, tất cả đều hành lễ. Gray, các ngươi đi bên ngoài chờ, ta một mình thẩm hỏi cái này tù binh. Eru mở miệng nói, này, đại thần quan, an toàn của ngài, hắn không phải mang cấm ma xiềng xích sao? Nhưng là, không cần nhưng là, các người đều đẩy tới cửa thủ, không có mệnh lệnh không được tiếp cận phòng thẩm vấn. Có nghe hay không? Ngoặc kép, là, Gray nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi, dọc theo hành lang đi địa lao lối vào thủ, chờ bọn hắn rời đi. Nơi này liền chỉ còn dư lại Eru một người, cho đến thời điểm này. Vị này trong mắt mọi người cao cao tại thượng, trong lịch sử trẻ trung nhất truyền kỳ đại thần quan mới dỡ xuống phần kia thượng vị giả, lạnh lùng khuôn mặt. Nàng tuổi trẻ trên mặt hiện ra thấp thỏm cùng căng thẳng. Nàng dùng sức nắm ma trượng, hình như tại nhờ vào đó giải quyết tâm tình. Không thể nào, không thể là hắn, nhưng là vạn nhất, không, thần linh tại sao lại như vậy lại đây? Nhưng cũng không bài trừ, trong lòng nàng mọi cách ý nghĩ hiện lên. Cuối cùng, nàng cắn môi, giơ lên tay phải, đỡ ở lạnh lẽo cầm trên tay, sau đó dụng lực vặn ra. Cọt kẹt, lành lạnh máy móc tiếng mở yên tĩnh trong địa lao vang vọng. Theo Eru dùng sức, phiến kia nặng nề cửa sắt chậm rãi mở ra một cái khe, tiếp đó mở rộng. Càng thêm hắc ám phòng thẩm vấn bên trong bị ngoài cửa ánh sáng xâm nhập, rọi sáng, mông lung màu tối bên trong, Eru chỉ nhìn thấy hàng rào sắt bên trong, một cái bóng lưng dần dần rõ ràng, bóng lưng kia xuất hiện chớp mắt, Eru liền phát ra ngắn ngủi một tiếng thét kinh hãi, bóng lưng này, chỉ một thoáng, trong đầu của nàng lần thứ hai hiện ra hơn 100 năm trước từng hình ảnh. Những hình ảnh kia là nàng hơn 100 tuổi trong đời sâu sắc nhất ký ức. Ở vô số buổi tối xuất hiện tại trong mộng, nhưng mà, trải qua thời gian trăm năm, lại rõ ràng ký ức cũng vẫn như cũ mơ hồ không ít. Đã biến thành một đoàn khó có thể nhìn thấy chi tiết nhỏ ấn tượng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, kia trong mộng hình ảnh cùng trước mắt bóng người hoàn mỹ trọng hợp lên. A, đại khái là nghe được tiếng này kinh ngạc thốt lên. Bóng người kia chậm rãi xoay người lại. Hắn ăn mặc tù phục, lại không chút nào tù phạm nên có khiếp đảm cùng ủ rũ. Đứng ở u lãnh phòng thẩm vấn bên trong, lại dường như đứng ở trong ngự hoa viên bình thường hờ hững. Giày, quần, in dấu tù chữ quần áo, lại hướng lên trên, một tấm người đeo màu trắng quỷ dị mặt nạ khuôn mặt đột nhiên chen tách hắc ám. Ở đó đoàn ánh đèn chiếu rọi xuống, không gì sánh được chói mắt, không gì sánh được rõ ràng. Mặt nạ màu trắng, mặt nạ, là ngài, tà thần đại nhân, ngài, trở về rồi. Đứng ở cửa đại thần quan như gặp đòn nghiêm trọng, toàn bộ thân thể lay động hai lần, dường như muốn bị tình cảnh này đánh ngã. Cong cong, Eru lảo đảo dưới, trong tay hoa lệ đến cực điểm ma pháp trượng từ trong tay rơi xuống. Ngã tại lạnh lẽo phiến đá trên đất, phát ra vang lên giòn giã, nàng tay phải dùng sức che miệng lại, cật lực khắc chế thân thể run rẩy. Cặp kia đã cực nhỏ thay đổi sắc mặt con ngươi, chớp mắt tuôn ra nước mắt, cuồn cuộn mà rơi. Trong giây lát này, vị này trải qua thời gian trăm năm điêu luyện, đã thành thục rất nhiều vương đình cao tầng. Tế tự điện đại thần quan phảng phất chớp mắt bị xé ra trên người hết thảy ngụy trang cùng phòng hộ. Đã biến thành khi đó cái kia ngây thơ non nớt, do dự không chỗ nương tựa thiếu nữ. Hiện ra đến nàng mềm mại nhất một mặt, tà thần, nàng tinh thần hoảng hốt bên dưới, kém chút liền muốn nhào vào đi. Nhưng mà, liền ở nàng sắp làm như vậy chớp mắt, bóng người thần bí kia nhưng là bỗng nhiên duỗi ra ổn định. Khô giáo tay phải, nhẹ nhàng nắm mặt nạ biên giới, đem nó lấy xuống, mặt nạ hạ xuống, hiển lộ ra một tấm thanh tú, sạch sẽ. Khuôn mặt trẻ tuổi, đối lập với tinh linh tộc mỹ lệ mà nói, khuôn mặt này là thật không tính đẹp đẽ, nhưng bởi vì cặp kia cho dù ở sâu thẳm trong bóng tối cũng lập lòe ra như kim cương vậy tia sáng. Con mắt, cùng với kia móc lên tự tin thần bí nụ cười mà có vẻ, cụ có vô cùng sức hấp dẫn, Eru bước chân theo bản năng dừng lại, tiếp đó, liền nghe được bóng người kia nhu hòa thanh tuyến. Ngươi chính là Eru đại thần quan đi, lần đầu gặp, không có từ xa tiếp đón, khiến ngươi hiểu lầm, ta rất xin lỗi, bất quá vẫn là nhất định phải làm sáng tỏ một điểm. Đây là lão sư mặt nạ, ta chỉ là thế hắn lại đây, lấy một thứ, Trình Lâm mỉm cười nói, âm thanh của hắn ở trống trải trong địa lao vang vọng. Nói xong, hắn cũng đang quan sát trước mặt tinh linh nữ hài. Ân, không phải không thừa nhận, so với trong thôi diễn, trước mắt Eru biến hóa rất nhiều, nếu như nói hơn 100 năm trước nàng chỉ là cái nụ hoa. Vậy bây giờ, chính là một đóa nở rộ hoa sen, mặc dù ở đây u ám trong địa lao, cũng không cách nào che lấp nàng hào quang, quen thuộc trường bào màu xanh nhạt, như mây sợi tóc đỉnh chôn một đỉnh thanh tú tinh xảo mũ miện. Lăn rơi trên mặt đất pháp trượng đỉnh ngọc thạch tia sáng lấp lóe không yên. Tinh xảo khuôn mặt càng mỹ lệ, cũng càng thêm thần thánh, ít một chút non nớt, nhiều chút đảm đương, so với thân cao. A, vóc dáng cũng cao lớn lên không ít mà. Vóc người, phát dục không sai, chỉ là vẫn như cũ. Thích khóc a, Trình Lâm cảm khái nói. Một mặt khác, Eru cũng bởi vì hắn câu nói này mà miễn cưỡng ngừng lại nhào tới động tác. Lúng túng đậu ở chỗ này, tiến cũng không được, thối cũng không xong, hai mắt thật to bên trong tràn đầy mê man cùng nghi hoặc. Cùng với, không che giấu nổi thất vọng. Không phải, hắn sao? Trầm mặc vài giây, Eru cuối cùng thu hồi bước ra nửa bước chân. Không dấu vết xóa đi nước mắt trên mặt. Nỗ lực khôi phục thành một vị đại thần quan nên có dáng dấp. Chỉ là phối hợp kia mới mẻ vệt nước mắt. Cùng trên đất lăn xuống pháp trượng. Tình cảnh này, làm sao đều nghiêm túc không đứng lên. Ngươi, đến cùng là ai? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.